bọn họ hiểu rằng có tồn tại khủng bố không gì sánh bằng đang điều động lực lượng nguyên tiên ma đạo thống, khống chế lực lượng đại đạo của tiên ma đạo thống. Phụt, nói bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đang tụ tập lực lượng tiên ma đạo thống, điều động lực lượng đại đạo bàng bạc vô tận. Nội tình tiên ma đạo thống có hơn một nửa lực lượng tụ tập vào người bọn họ, thứ duy nhất chưa làm là không khống chế ngự đạo nguyên. Đương nhiên bọn họ không cách nào nắm giữ đạo nguyên, cho đến bây giờ không ai biết đạo nguyên của tiên ma đạo thống ở đâu. Có người nói đạo nguyên nằm trong tay trường sinh điện, hai trường tồn bất hủ dốc hết sức điều động lực lượng khống chế tiên ma đạo thống, thử nghĩ xem cảnh tượng đó đổ sộ biết bao, rung động lòng người cỡ nào. Lực lượng đại đạo vô cùng cuồn cuộn như sóng dữ từ bốn phương tám hướng tuôn trào, cuồng chiều dậy sóng nhấn chìm nguyên tiên ma đạo thống. Lực lượng cuồng bá như vậy đều tụ vi tập trên người bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão. Bọn họ ngưng tụ lực lượng đại đạo bao la vô tận. Chương 4121, tiên giáp, bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão xảy ra biến đổi lớn, hai người như trẻ lại mấy ngàn tuổi. Trung vực tiên lão hấp hôi lúc này cũng tinh thần phơi phứ oi như nam nhân trung niên. Hai người tụ tập lực lượng đại đạo như biển, khiến bọn họ phục hồi đến trạng thái đỉnh cao nhất, huyết khí vượng thịnh, đại đạo bàng bạc. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão đứng đó, từng hành động có tiếng sấm nổ mạnh, dường như bọn họ tùy tay vỗ một trường có thể hủy diệt cả thế giới, khiến người nhìn sinh lòng kính sợ. Nhìn bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão ngưng tụ lực lượng đại đạo nhiều như biển, đám cường giả sợ hãi. Mạnh thật, mặc dù mỗi đệ tử tiên ma đạo thống đều có thể mượn lực lượng tiên ma đạo thống, nhưng làm được đến trình độ như bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão thì rất hiếm, rõ là rút lực lượng nguyên tiên ma đạo thống cho mình dùng. Sau khi tụ tập đủ nhiều lực lượng đạo thống, bát quái trưởng thương sinh và trung vực tiên lão ngừng lại, hét to một tiếng. Vậy thì chiến đi, hai người ngưng tụ rất nhiều lực lượng đạo thống rồi, làm hơn nữa cũng không thể rút thêm lực lượng. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão quay về trạng thái đỉnh cao nhất của mình, người đầy sức mạnh, huyết khí vượng thịnh như thời trung niên, không thấy già nua. Lý Thất Dạ chắp tay sau lưng đứng, cười nói, chờ các ngươi thật lâu, một bàn tay đổ diệt các ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay ra, một tay chắp sau lưng, một tay nghênh địch, còn là nghênh chiến hai vị trường tồn bất hủ. Nếu ở trước kia thì chuyện như vậy điên cuồng biết bao, khiến người không tin được. Sẽ có người nghĩ Lý Thất Dạ điên rồi, nhưng bây giờ mọi người không cho rằng Lý Thất Dạ bị điên, bọn họ biểu tình trầm trọng, nghĩ bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão không đỡ nổi bàn tay kia. Bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiên lão cũng lộ biểu tình hết sức trầm trọng. Trung vực tiên lão thét dài, lên, sau lưng trung vực tiên lão vang tiếng nổ nhức óc, hiện ra đất đai mênh mông. Núi sông tráng lệ, mây mù vườn quanh như thánh cảnh tiên thổ. Nhìn đất đai mênh mông hiện ra sau lưng trung vực tiên lão, nhiều người nhận ra ngay, hét to. Trung vực thánh địa, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trung vực thánh địa hiện ra một ao cổ, nước đen thui. Lại nổ ầm vang, ao nước tuôn ra. Mọi người thấy rõ màu đen không phải ao nước mà là phù văn, tất cả phù văn tuôn ra chớp mắt rít gào lao đến, như rời núi lấp biển, sóng dữ xô đẩy san bằng mọi thứ trên cõi đời. Nhiều phù văn chớp mắt rít gào ập đến như chân long vượt qua đất đai, nhưng nó thật ra không phải long tức mà là hơi thở thủy tổ, dường như hơi thở biến thành chân long, hơi thở rồng phun ra cũng là hơi thở của thủy tổ. Đinh đinh đinh đinh đinh, tất cả phù văn xé gió bay đến, bám vào người trung vực tiên lão ngưng tụ thành bộ áo giáp. Khi áo giáp khoác lên người trung vực tiên lão liền tuôn ra ánh sáng vô tận, mỗi tia sáng như cắt mặt đất ra. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, người trung vực tiên lão tuôn ra ánh sáng thủy tổ, thân thể lão trở nên siêu khổng lồ. Khiến người kinh dị là sau lưng trung vực tiên lão hiện ra bóng dáng cao lớn vô thượng, nhìn kỹ thì rất giống pho tượng đằng trước tổ điện. Thủy tổ, nhìn bóng dáng sau lưng trung vực tiên lão, mọi người sợ hãi, nhiều người quỳ xuống đất lạy. Đinh đinh đinh đinh đinh, trung vực tiên lão giơ cao tay lên, trung vực thánh địa bắn ra vô số kiếm quang mênh mông vô tận hóa thành biển kiếm không giới hạn. Trong biển kiếm có ức vạn thần kiếm, mỗi thanh thần kiếm đầu đuôi nối nhau chậm rãi chuyển động hóa thành thái cực, vô cùng vô tận. Đinh, một tiếng kiếm ngân cuối cùng vọng khắp cửu thiên thập địa. Trong biển kiếm vô cùng tận dâng lên một thanh thần kiếm vừa xuất hiện độc tôn vạn đạo, đứng đầu vạn kiếm. Một kiếm xuất thế có thể đâm thủng trời, thần kiếm tỏa ra hơi thở chí cao vô thượng, kiếm khí tung hoành, có hơi hướng vô địch vạn cổ. Đinh, thần kiếm rơi vào tay trung vực tiên lão, khi lão cầm thần kiếm như thủy tổ giáng thế, có khí thế của thủy tổ. Nhìn cảnh đó, lão tổ đại giáo rung động nói, ghê gớm, tin đồn quả nhiên có thật, đồn rằng năm xưa thủy tổ từng ban một bộ giáp vô thượng, một thanh tổ kiếm vô thượng cho trung vực thánh địa. Kiếm giáp hợp nhất đủ vô địch, nhìn trung vực tiên lão mặc áo giáp, nắm tổ kiếm, có khí thế thủy tổ giáng trần, nhiều đại nhân vật ghen ghét nói. Đâu chỉ là vô địch,

Khi Lý Thất Dạ liếc mắt qua Bát Quái Trưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão bản năng lùi một bước, trong lòng dâng lên sợ hãi, họ sợ kẻ trước mắt mình. Nếu là trước kia thì điều này thật không tin được, bọn họ là loại người vô địch lắng đọng bao nhiêu năm tháng, Bát Quái Trưởng Thương Sinh bốn đời làm quốc sư, từng nhiều lần cố gắng xoay chuyển cứu Bát Quái cổ quốc khỏi nguy nan. Trung Vực Tiên Lão sống càng lâu, từng thấy các vị tổ, từng bồi dưỡng ra các vị chân đế. Hai người đều từng thấy trường hợp lớn, gặp sóng to gió lớn. Thủy Tổ có đứng trước mặt thì họ chưa từng kinh dị, nhưng lúc này đối diện Lý Thất Dạ bình thường, Bát Quái Trưởng Thương Sinh hay Trung Vực Tiên Lão đều kinh hoàng. Bát Quái Trưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão thầm hối hận đã chọc vào Lý Thất Dạ, đối địch với hắn làm gì? Chỉ tại ban đầu hai người đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ. Trong kế hoạch của bọn họ là đợt này ra tay chẳng những giết vãn bối kiêu căng như Lý Thất Dạ, còn muốn tạo dựng địa vị của Bát Quái cổ quốc trong Tiên Ma đạo thống, khiến họ có quyền thế hiệu lệnh thiên hạ. Ai ngờ hôm nay ra đường không gặp may, Trường Tồn Bất Hủ bắt tay nhau mà không đánh lại Lý Thất Dạ, lần này bọn họ đã đạp phải đinh. Trong khi Bát Quái Trưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão kinh dị, Lý Thất Dạ cười nói: "Các ngươi không ra tay vậy thì đến lượt ta." Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ tùy tay giơ lên vẽ nửa vòng tròn, trông không có ảo diệu tuyệt thế vô song gì nhưng nó hồn nhiên thiên thành. Nửa vòng tròn cuốn thiên địa vào trong, xẻ ra hỗn độn, phán âm dương, định càn khôn. Tùy tay vạch nửa vòng tròn là hủy thế, là sáng thế. Chiêu khởi đầu chất chứa sống và chết, dường như mọi thứ trên cõi đời luân hồi trong nửa vòng tròn này. Nửa vòng tròn hiện ra kinh thế hãi tục, giống như vô địch vạn cổ. Nhìn cảnh đó Bát Quái Trưởng Thương Sinh, Trung Vực Tiên Lão sợ hãi vô cùng. Bát Quái Trưởng Thương Sinh giống to, mở, tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo tuôn ra. Trong khoảnh khắc người Bát Quái Trưởng Thương Sinh chói lòa. Bát Quái cổ kính ở trên đỉnh đầu hứng lấy lực lượng mạnh nhất của Bát Quái Trưởng Thương Sinh. Ong ong ong ong ong, Bát Quái cổ kính rực rỡ chói lòa, một tấm gương bóng loáng hiện ra. Trong gương chiếu ra Lý Thất Dạ. Cái bóng trong Bát Quái cổ kính tùy tay vẽ nửa vòng tròn, bàn tay lướt qua mặt kính, nửa vòng tròn đẩy hướng Lý Thất Dạ. Cái bóng trong gương đẩy ra nửa vòng tròn uy lực giống hệt Lý Thất Dạ. Có thể nghiền vạn vật thiên địa, chặt đứt hết thảy đại đạo nhân quả. Mọi thứ bao gồm trong nửa vòng tròn. Nhìn cái bóng trong gương cổ đánh ra nửa vòng tròn giống hệt Lý Thất Dạ, uy lực không giảm chút nào, khiến đám người sợ hãi. Tấm gương cổ này thật là vô địch, dường như ai có được Bát Quái cổ kính đều ở thế bất bại, vì tấm gương cổ này tùy thời chiếu ra kẻ thù, chiếu ra từng chiêu từng thức, làm kẻ thù có công pháp mạnh đến đâu, chiêu thức ảo diệu cỡ nào cũng sẽ tự đấu với mình. Ngẫm lại xem bất cứ ai đấu với bản thân thì khó đánh bại chính mình. Nên có được tấm Bát Quái cổ kính khiến người ở thế bất bại, đối diện kẻ địch thế nào cũng không cần lo, nắm chắc phần thắng 100%. Đương nhiên báu vật có uy lực như Bát Quái cổ kính không phải người nào cũng có thể điều khiển, chiếu ra một kích vô địch như Lý Thất Dạ. Trong Bát Quái cổ quốc chỉ có Trường Tồn Bất Hủ như Bát Quái Trưởng Thương Sinh mới làm được. Khi Bát Quái cổ kính phản chiếu Lý Thất Dạ thì Trung Vực Tiên Lão cũng bận rộn, lão thét dài. Đinh, tiếng kiếm ngân, trường kiếm tỏa sáng trong tay Trung Vực Tiên Lão chiếu bát hoang. Kiếm quang trong Cửu Thiên Thập Địa tụ tập lại, một kiếm đâm thẳng ra. Nhát kiếm đâm không có chiêu thức biến đổi, kiếm thức ảo diệu. Một kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng đại đạo, ngưng tụ chư thiên kiếm khí, ngưng tụ kiếm đạo vô thượng. Đinh, trong kiếm quang, một kiếm với chuyển động không gì sánh bằng, tốc độ vạn cổ vô song đâm thẳng. Đây là kiếm của Thủy Tổ, uy lực nhát kiếm đâm thẳng đó mặc cho ngươi là tồn tại thế nào đều không đỡ nổi. Chương 4124, tay không lay động tổ khí một. Một kiếm chí mạng, như kim độc của bò cạp thấy máu liền chết, cướp mạng người. Đáng sợ nhất là một kiếm thấy máu chết người ngay và Lý Thất Dạ phản xạ từ Bát Quái cổ kính cùng tấn công Lý Thất Dạ. Hai bên phối hợp cực kỳ ăn ý, trước sau lại chí mạng. Trường kiếm như sao băng vụt qua bầu trời để lại dấu vết không thể xóa nhòa, cái bóng phản chiếu dùng thức khởi đầu nửa vòng tròn, hủy thiên diệt địa, sáng thế chú đạo, uy lực không thể tưởng tượng. Trước sau tấn công muốn dồn Lý Thất Dạ vào chỗ chết, đổi lại người khác đối diện một kích vô địch như vậy đã thành cho bụi. Nhưng khi trường kiếm định đâm thủng cổ họng, nửa vòng tròn định nghiền thân thể thì Lý Thất Dạ đang dùng thức khởi đầu nửa vòng tròn chợt lảo đảo, thân hình mờ dần. Khi Lý Thất Dạ lảo đảo thì thiên địa như lắc lư, mọi người cảm giác thời gian ngừng lại. Có cường giả cảm giác thời gian đảo ngược, mặc dù chỉ diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi, ngắn đến không thể phát hiện ra. Chớp mắt cái bóng Bát Quái cổ kính phản chiếu trở nên mờ đi, Lý Thất Dạ thì trong phút chốc biến mất. Đinh, kiếm ngân chín tầng trời, trong tích tắc kiếm đã đâm tới. Nhưng kiếm không đâm trúng Lý Thất Dạ. Vì hắn đảo ngược thời gian, hắn không ở trong thời không này. Lý Thất Dạ biến mất, một kiếm vô địch của Trung Vực Tiên Lão tỏa đỉnh cái bóng Bát Quái cổ kính chiếu ra. Trong một phần vạn thời gian, Bát Quái Trưởng Thương Sinh hay Trung Vực Tiên Lão muốn rút tay về cũng không kịp, Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, hỏa hoa tung tóe, hỏa hoa vô tận bay hướng vũ trụ, đánh rơi các vì sao. Vô số vì sao nổ tung như pháo hoa trong đêm, chớp mắt Lý Thất Dạ biến mất, kiếm chí mạng của Trung Vực Tiên lão đâm vào cái bóng bát quái cổ kính chiếu ra. Hai tổ khí đấu cứng, kinh thiên động địa khiến người tâm hồn sợ hãi. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, nguyên luân hồi sơn thành rung rinh sắp bay lên. Quá rung động lòng người, khiến nhiều người bị chấn hồn phách bay lên, cảm giác toàn thân bị tiếng nổ đánh bay mất hồn vía. Một kích kia quá lớn, thậm chí có thể nói là hủy diệt thiên địa. Nguyên luân hồi sơn thành nếu không phải được lực lượng cường đại không gì sánh bằng bảo vệ thì không biết bao nhiêu điện cổ thành chỉ bị một kích đánh nát. Trong tiếng nổ lớn, tổ kiếm và bát quái cổ kính đụng mạnh vào nhau, hỏa hoa tung tóe đốt hủy vô số vì sao trên trời. Cảnh tượng như tận thế làm vô số người xem tim đập chân run. Lực lượng khủng bố tàn phá thiên địa, trấn áp chư thiên, bão tố như tận thế càn quét cả thế giới. Bao người bị lực lượng kinh khủng đè xuống đất thật lâu không bò dậy được. Rầm, trong tiếng nổ lớn, Trung Vực Tiên lão hay bát quái trưởng thương sinh đều không thể khống chế báu vật của mình. Tổ kiếm và bát quái cổ kính bị tổn hại nặng, chúng nó bị lực lượng thủy tổ vô địch của nhau đánh bay lên trời. Tổ kiếm, bát quái cổ kính bị đánh bay đi chân trời vượt ngoài kiểm soát của bát quái trưởng thương sinh, Trung Vực Tiên lão. Chúng nó bay mất phía cuối trời, trở về, hai tổ khí bay trốn làm bát quái trưởng thương sinh, Trung Vực Tiên lão sợ đứng tim. Hai người bắt chân quyết thốt ra chân ngôn muốn triệu hoán tổ khí về. Nhưng bát quái cổ kính hay tổ kiếm đều không nghe họ triệu hoán, đã biến mất phía cuối trời, từ nay không rõ tung tích. Bát quái cổ kính, tổ kiếm là báu vật thủy tổ trường sinh lão nhân ban tặng, chúng nó được trường sinh lão nhân đúc ra, vốn có linh tính. Bát quái cổ kính, tổ kiếm cùng bị đánh, bị tổn hại nặng. Không chỉ chúng nó bị thương nặng, cũng sinh ra nỗi sợ, nếu cứ tiếp tục thế này chúng nó sẽ bị nổ nát, binh nát thân chết. Nên bát quái cổ kính, tổ kiếm có linh tinh còn lâu mới nghe theo bát quái trưởng thương sinh, Trung Vực Tiên lão triệu hoán, chúng nó bỏ chạy biến mất phía chân trời. Thấy tổ khí không nghe mình triệu hoán đã biến mất, bát quái trưởng thương sinh, Trung Vực Tiên lão mặt không chút máu, hai người lùi một bước. Đối với Trung Vực Tiên lão thì dù có nhiều báu vật thần khí nhưng khó có món binh khí nào sánh bằng tổ kiếm. Bát quái trưởng thương sinh thì càng khỏi phải nói, gã có danh hiệu đó trừ vì thực lực kinh người ra quan trọng nhất là bát quái cổ kính. Nay hai người cùng mất tổ khí, đây là đả kích cực lớn với họ, làm sức chiến đấu tụt dốc không phanh. Trong lúc bát quái trưởng thương sinh, Trung Vực Tiên lão trắng mặt thì giọng Lý Thất Dạ nhàn nhã vang lên. Đáng tiếc các ngươi không hoàn toàn khống chế tổ khí, cuối cùng chúng nó bỏ các ngươi mà đi. Nhìn kỹ thì thấy Lý Thất Dạ vẫn đứng tại chỗ như chưa từng nhúc nhích. Nhìn Lý Thất Dạ luôn đứng đó, nhiều vãn bối thắc mắc. Sao có thể như vậy? Mọi người chính mắt thấy bát quái cổ kính phản chiếu ra Lý Thất Dạ, phản chiếu một kích thước khởi đầu nửa vòng tròn, không biết tại sao sau đó mất hiệu lực. Có bất hủ chân thần cường đại nhìn ra manh mối, giải thích rằng tốc độ của hắn quá nhanh, nháy mắt đảo ngược thời gian. Dù hắn chỉ đảo ngược trong chớp mắt, chỉ một phần vạn nhưng vẫn là đảo thời gian. Hắn đảo ngược thời gian nhưng bát quái cổ kính thì không thể, vì vậy không thể phản chiếu được. Tổ kiếm xem cái bóng phản chiếu là hắn, nên làm hai món tổ khí tàn sát nhau. Người lấy lại tinh thần đã rõ ảo diệu trong đó, kinh thán nói. Nghịch thiên mà, không ngờ dùng thủ đoạn như vậy phá ảnh chiếu của bát quái cổ kính, diệu đến đỉnh. Bát quái cổ kính có thể phản chiếu bất cứ ai, bất cứ chiêu thức gì. Đối với nhiều người thì có được báu vật như vậy là ở thế bất bại. Mọi người không ngờ Lý Thất Dạ xảo diệu phá giải bát quái cổ kính còn suýt chút khiến bát quái cổ kính, tổ kiếm đồng quy vu tận. Dù là tồn tại thế nào ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ tràn ngập sợ hãi. Đáng sợ quá, hắn chưa thi triển tuyệt học vô song gì, không lấy ra món binh khí nào, chỉ một tay đẩy ra. Lý Thất Dạ nhìn hai người, cười hỏi, nên kết thúc chưa, bát quái trưởng thương sinh. Trung Vực Tiên lão ngước nhìn trường sinh tiên bàn trên trời. Tuy mọi người cảm thấy một chiêu, một thức qua đã lâu, có người cảm giác đã qua trăm ngàn năm. Nhưng sự thật một chiêu một thức chỉ trong khoảnh khắc, từ lúc đánh đến nay hai bên chỉ mới qua cỡ một tích tắc. Trường sinh tiên bàn trên bầu trời gã thắp sáng nhưng chưa hoàn toàn, muốn đánh ra một kích vô địch nhất còn cần chút thời gian. Giết, bát quái trường thương sinh, Trung Vực Tiên lão đều biết họ rất cần chút thời gian này. Chờ trường sinh tiên bàn chém xuống không chừng có thể giết Lý Thất Dạ. Nên dù thế nào thì họ phải câu giờ, chờ tới khi trường sinh tiên bàn hoàn toàn thắp sáng. Chương 4125, tay không lay động tổ khí khai. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân vang vọng cửu thiên thập địa, Trung Vực thánh địa phía chân trời xa tuôn ra kiếm quang vô cùng vô tận. Trong tiếng kiếm ngân đinh đang Trung Vực thánh địa bắn ra ức ức vạn thanh thần kiếm trong biển đều bắn hướng Lý Thất Dạ. Mặc dù Trung Vực thánh địa cách luân hồi sơn thành rất xa nhưng ức vạn thần kiếm bắn ra cắt đứt hư không, nháy mắt oanh sát Lý Thất Dạ,

mặt mũi vẫn mơ hồ vì khuôn mặt đã bị thủ đoạn vô thượng che lấp. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng điêu khắc, nhìn hình dáng cực kỳ quen thuộc. Trong lúc Lý Thất Dạ nhìn chăm chú pho tượng thì đám người ở bên dưới nín thở không dám hó hé tiếng nào, không dám thở mạnh sợ quấy nhiễu Lý Thất Dạ. Thời gian trôi qua từng giây, Lý Thất Dạ vẫn chăm chú nhìn pho tượng, dường như thời gian chìm trong tuyên cổ không còn chảy nữa. Mọi người không rõ, pho tượng điêu khắc có gì đẹp mà xem. Nhiều người từng nhìn pho tượng trăm ngàn lần, với họ thì bức tượng là tượng, không có ảo diệu gì hết. Trong khi mọi người khó hiểu thì người Lý Thất Dạ từ từ bay lên, bay hướng pho tượng siêu khổng lồ. Pho tượng to lớn không gì sánh bằng, đầu đội trời, chân đạp đất. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên chớp mắt đã lên trời cao. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, mọi người chưa biết xảy ra chuyện gì thì bỗng pho tượng khổng lồ bộc phát ra ánh sáng như sóng thần. Hạt ánh sáng tuôn ra ồ ạt như muốn xô đẩy đánh tan luân hồi sơn thành. Các hạt ánh sáng tuôn ra phun khắp tiên ma đạo thống, phun lên vũ trụ, vào thiên địa rộng lớn của tiên thống giới. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, pho tượng siêu khổng lồ phát ra uy năng động trời, thần uy khác thật nhỏ bé, so sánh thì thần uy như con suối nhỏ. Uy thủy tổ, đúng vậy, lúc này pho tượng bộc phát ra uy thủy tổ bàng bạc minh mông. Uy thủy tổ này không phải tổ khí, kiểu trong báu vật bộc phát ra thần uy. Uy thủy tổ phát ra từ pho tượng thật thuần khiết, vô cùng vô tận. Nên khi uy thủy tổ phát ra khiến mọi người như thấy thủy tổ đứng đó, thủy tổ vẫn còn sống. Mọi người quỳ xuống, thủy tổ, không chỉ đệ tử tu sĩ luân hồi sơn thành, phàm nhân dân chúng, tất cả sinh linh tiên ma đạo thống đều quỳ sát đất dưới uy thủy tổ. Thủy tổ dáng thế cũng như thế này, mọi người cảm giác như thủy tổ đứng trước mặt mình. Bất Hủ chân thần lại dưới đất khi ngẩng đầu lên thì thấy pho tượng siêu khổng lồ chậm rãi cúi đầu. Thủy tổ sống lại, pho tượng to lớn cao to vô thượng, thân thể lớn hơn trong tưởng tượng, to hơn bản thân pho tượng. Khi ngước lên nhìn thủy tổ chí cao vô thượng, nhật trời trăng sao ở sau đầu, thiên địa vạn vật dựng dục theo đại đạo của y, dường như là y sáng lập tất cả. Thủy tổ không chỉ cúi đầu, khuôn mặt rõ ràng hơn. Đó là một lão nhân quắc thước, đôi mắt tràn ngập trí tuệ vô thượng, dường như vạn vật thiên địa đều ở trong mắt lão. Thủy tổ, mọi người biết đây không phải bức tượng à, là thủy tổ trường sinh lão nhân của họ. Tất cả sinh linh quỳ đầy đất nhìn trường sinh lão nhân, khóc ướt mặt. Ánh sáng thủy tổ chiếu rọi ức vạn vạn trượng, không chỉ chiếu sáng tiên ma đạo thống còn soi tỏ khắp thiên địa minh mông. Tiên ma đạo thống, trong trời sao xa xăm, khi đứng trong trời sao minh mông nhìn xuống thì tiên ma đạo thống chợt tỏa ánh sáng cực kỳ rực rỡ chiếu rọi ức vạn trời sao. Lực lượng thủy tổ tuyên cổ vô thượng khuếch tán đến thiên địa, lực lượng trong tiên ma đạo thống đã không thể che giấu. Vì đây là thiên địa y khai sáng, nguyên tiên ma đạo thống được sáng tạo từ tay y, ức vạn sinh linh sinh sống trên mảnh thiên địa này. Trong khoảnh khắc thủy tổ ở tiên thống giới bị kinh động ngạc nhiên kêu lên. Là vị thủy tổ nào? Trên đời có thủy tổ mạnh vậy sao? Là thủy tổ nào? Thủy tổ tiên thống giới nhìn ra xa, giật mình nhìn ánh sáng rực rỡ. Trong tiên ma đạo thống, luân hồi sơn thành, Lý Thất Dạ đối diện thủy tổ thức tỉnh, hai người vượt qua thời gian, xuyên qua tuyên cổ, đi vào thời đại siêu cổ, thời đại tràn ngập truyền thuyết. Tất cả sinh linh tiên ma đạo thống quỳ lại dưới đất, uy thủy tổ cực kỳ tinh thuần làm các sinh linh quỳ sát đất. Biết bao sinh linh trong hơi thở thủy tổ tràn ngập đã khóc ròng, cực kỳ kích động thật lâu không nói nên lời. Với đám người thì trong đời được gặp thủy tổ là vinh hạnh vô thượng, đời này không tiếc nuối gì. Thời gian như ngừng lại, không biết bao lâu sau Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, nhẹ lắc đầu nói. Nhìn giống nhưng dù sao không phải, nói xong người Lý Thất Dạ chậm rãi rơi xuống. Khi Lý Thất Dạ rơi xuống tổ tỏa thì ánh sáng trên người thủy tổ từ từ tan biến. Tất cả ánh sáng biến mất, vẫn là pho tượng đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích. Lúc này ngước nhìn trời sao mênh mông thì dường như không có xảy ra chuyện gì, pho tượng vẫn sừng sững ở đó, chẳng qua là bức tượng đá. Nó như chưa từng nhúc nhích, những gì nhìn thấy chỉ là giấc mơ. Chương 4130, sự hấp dẫn của sống suốt đời 1. Có thủy tổ ánh mắt sâu thẳm nhìn ra xa, thầm giật mình. Đây là đột phá luân hồi nhiều kiếp, chúng sinh ngưng tụ thành chân thân, đạo như vậy hiếm có trên đời. Pho tượng này không phải bức tượng thật, nhưng cũng không phải trường sinh lão nhân thật sự. Nó chỉ có lực lượng của thủy tổ. Lý Thất Dạ ngồi nhắm mắt như đã ngủ, vì hắn biết bức tượng không phải trường sinh lão nhân, mục đích đến luân hồi sơn thành cũng hoàn thành, xem như giải quyết một nỗi băn khoăn cho hắn. Với Lý Thất Dạ hay trường sinh tiêu thị đều có ý nghĩ giống nhau, dù sao để lại dấu vết trên cõi đời. Đám người quỳ lạy thẫn thờ thật lâu, mọi người không hiểu ảo diệu trong đó. Bọn họ tưởng mới rồi thủy tổ đến, thủy tổ trường sinh lão nhân của họ vẫn còn trên cõi đời. Trường sinh điện hoàng rung động đã lấy lại tinh thần, quỳ dưới đất lại dài hướng Lý Thất Dạ. Bái kiến sư tổ, trường sinh điện hoàng lại trước, Cường giả tu sĩ còn ngơ ngác bỗng tinh thần rung lên, họ tỉnh táo lại, quỳ sát đất. Tất cả cường giả tu sĩ vô cùng cung kính đồng thanh kêu lên. Bái kiến sư tổ, mới rồi Lý Thất Dạ leo lên tổ tọa, uy mọi người cũng ủng hộ, không ai phản đối nhưng họ không thật sự tâm phục khẩu phục. Chỉ vì bọn họ ngán ngại thần uy, sự vô địch của Lý Thất Dạ nên buộc phải thừa nhận địa vị của hắn, thừa nhận hắn có tư cách leo lên tổ tọa. Đây chỉ là vì Lý Thất Dạ cường đại vô địch, chấn nhiếp mọi người. Giờ phút này bọn họ quỳ lại dưới đất, đồng thanh hô to, phục sát đất. Bọn họ quỳ không chỉ vì Lý Thất Dạ vô địch, họ công nhận địa vị và thân phận của hắn. Mới rồi thủy tổ đích thân đến đối diện với Lý Thất Dạ, trăm ngàn năm qua tiên ma đạo thống có đệ tử nào làm được? Có đệ tử nào đáng giá thủy tổ tự mình đến? Không có, hôm nay Lý Thất Dạ làm được, thủy tổ đích thân đến chỉ vì nhìn hắn một cái. Điều này nói lên Lý Thất Dạ kinh tài tuyệt diễm, vô song biết bao, hắn được thủy tổ công nhận. Với tất cả cường giả tu sĩ tiên ma đạo thống thì còn gì vinh diệu hơn là được thủy tổ công nhận. Thủy tổ là người sáng lập tiên ma đạo thống, được thủy tổ công nhận là được thiên địa thừa nhận, thậm chí chấp trưởng đạo nguyên tiên ma đạo thống. Bằng vào sự công nhận này, thân phận, thực lực như thế đã đủ. Thoáng chốc địa vị của Lý Thất Dạ chí cao vô thượng trong tiên ma đạo thống, mọi người phục hắn sát đất. Lý Thất Dạ nhìn các cường giả tu sĩ quỳ lạy, không mừng rỡ, không hớn hở, chỉ có thản nhiên. Thật ra với hắn thì đám người này không quan tâm, chỉ là việc vụn vặt li ti. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đứng dậy đi, nơi này không có việc gì, các quân giải tán. Cường giả tu sĩ quỳ lại lần nữa vái Lý Thất Dạ, cung kính lặng lẽ giải tán. Nơi này vốn tụ tập thành biển người nhưng lúc họ đi thì không tiếng động, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ. Sau khi người giải tán hết, Lý Thất Dạ nhìn ra xa, ánh mắt sâu thẳm như chìm trong hồi ức. Với Lý Thất Dạ thì năm tháng dài dặc đã qua, nhiều chuyện hắn xem nhạt, quên rồi. Nhưng có vài việc, vài thứ luôn làm hắn vướng bận. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, nhìn Trường Sinh Điện Hoàng luôn đứng cạnh mình. Tiên ma đạo thống tuy không còn là đỉnh như xưa, ít nhất có Trường Sinh Điện các ngươi, đạo thống vẫn có hy vọng, không đến mức suy sụp, cũng không phụ thủy tổ Trường Sinh lão nhân trông giữ từng thời đại. Trường Sinh Điện Hoàng cúi gập người lại dài, sau đó nói. Đa tạ công tử khen, lão tổ hỏi thăm công tử với lời chào tôn kính nhất. Lý Thất Dạ cười khẽ, hắn đúng là đại đạo vô lượng, còn có thể đi tiếp, không chừng tương lai sẽ sáng tạo kỳ tích. Trường Sinh Điện Hoàng lần nữa vái, tạ công tử, Trường Sinh Điện Hoàng hoàn toàn không biết gì về thân phận, lai lịch của Lý Thất Dạ, hắn là người thế nào, đạo hạnh ra sao đều như sương mù, nàng mù tịt. Nhưng Trường Sinh Điện Hoàng không cần tìm tòi, nghiên cứu làm gì, nàng không cần quan tâm mấy chuyện đó. Điều Trường Sinh Điện Hoàng nên làm là hầu hạ Lý Thất Dạ thật tốt, đây là bổn phận của nàng, là chuyện nàng phải làm. Lý Thất Dạ ra lệnh, đi đi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, nơi này là chỗ tốt, ta sẽ ở lại một thời gian. Trường Sinh Điện Hoàng vâng dạ, nàng tự đẩy xe lăn xuống, hai người vào tổ điện. Sau trận chiến này nguyên tiên ma đạo thống giật mình, sau đó là tĩnh lặng. Một trận chiến động trời, giết hai trường tồn bất hủ đã đặt địa vị vô địch cho Lý Thất Dạ, đặt địa vị vô thượng trong tiên ma đạo thống. Tiên ma đạo thống tĩnh lặng, có người giật mình, có người hoảng sợ, cũng có người khó tin, có người như chết phụ mẫu. Trong đó có truyền thừa môn phái như Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa đều chết lặng, mây đen bao phủ bên trên tông môn. Trong hai môn phái truyền thừa này trên đến lão tổ, dưới đến đệ tử đều phập phồng lo sợ, sợ Lý Thất Dạ đột nhiên báo thù bọn họ, sợ hắn nóng giận đổ diệt truyền thừa tông môn. Trừ Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa ra những đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa từng đứng về phe họ cũng sợ teo tim, treo ruột treo gan, sợ Lý Thất Dạ xuống tay với họ. Tuy lúc bọn họ đặt bàn phù kích hoạt Trường Sinh Tiên bàn không báo tên, lén làm, không thanh minh gì. Nhưng bàn phù chỉ có 18 cái, không khó tra ra ai lúc trước trợ giúp Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa. Trong những ngày phập phồng lo sợ sinh sống có đại giáo cương quốc sợ vỡ mật, lão tổ mang theo đệ tử môn phái quỳ bên ngoài tổ điện xin tội. Đại giáo cương quốc khác thấy có môn phái chủ động chói tay xin tội cũng hiểu rằng chuyện như vậy có thể lừa một lúc không dối cả đời được. Họ đều quỳ bên ngoài tổ điện xin tội với Lý Thất Dạ. Các lão tổ Bát Quái Cổ Quốc, Trung Vực Thánh Địa cũng đến chói tay xin tội. Ngoài tổ điện quỳ đầy người, toàn là tóc bạc phơ, lão tổ các đại giáo, một đám lão nhân mạnh nhất tiên ma đạo thống hiện nay. Lão tổ đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa quỳ ngoài cửa xin tội, Lý Thất Dạ không hứng thú biết, không để bụng. Lý Thất Dạ dặn Trường Sinh Điện Hoàng vài câu, để mặc nàng giải quyết. Trong tổ điện, Lý Thất Dạ đang bế quan tĩnh tu không gặp người, tập trung hao mòn khủng bố vô thượng bị tỏa định trong đạo tâm. Bị Lý Thất Dạ trấn áp tiêu hao làm khủng bố vô thượng trong đạo tâm của hắn kém xa lúc trước, tất cả ma khí hắc ám đã bị tịnh hóa, khủng bố vô thượng lộ ra bộ mặt thật.

rồi đến ông trời, trên chư thiên. Vài thứ họ trò chuyện là cả đời thủy tổ cũng không thể chạm vào. Khủng bố vô thượng biết chính mình khó tránh một kiếp, nó rõ ràng Lý Thất Dạ muốn ép khô mọi thứ của mình, nên chẳng kiêng dè gì, hoàn toàn tùy tính trò chuyện với hắn. Nghe đối thoại rất khó tin hai người là kẻ thù sống chết, người không biết còn tưởng họ là bằng hữu thân thiết sống chết có nhau. Lý Thất Dạ đi từng bước ra ngoài vùng hoang dã, nơi này là đất hoang vu trong Quang Minh Thánh Viện, vắng dấu chân may mắn, Lý Thất Dạ như phàm nhân đi một mình, hắn như phàm phu tục tử, dù có người đi ngang qua cũng không chú ý đến hắn. Trong lúc Lý Thất Dạ đi ra hoang dã thì thường xuyên có người bay qua bầu trời, là thủy tổ nháy mắt bước chân vào sâu trong hoang dã, nhưng họ bỏ qua hắn. Chương 4138, Quang Minh Thánh Viện. Lý Thất Dạ đi trong hoang dã, từng bước ra ngoài. Mặc dù nơi này là hoang dã nhưng phàm nhân đi thì có đi bộ cả đời cũng không có cảm nhận gì. Lý Thất Dạ thì khác, hắn là tồn tại trí cao vô thượng, khi hắn đi trong hoang dã có cảm giác cực kỳ rõ rệt, hắn cảm giác lực lượng quang minh từ khắp nơi trong thiên địa ập hướng hoang dã, chảy vào nơi sâu thẳm. Lực lượng quang minh này là nội tình của Quang Minh Thánh Viện, lòng đất có vô số thánh quang chảy xuôi, chúng nó đều tuôn hướng sâu trong hoang dã. Lực lượng quang minh hay thánh quang khi ùa vào hoang dã chỉ vì tịnh hóa lực lượng hắc ám trong này, Quang Minh Thánh Viện tự tịnh hóa, năng lực tự bảo vệ của đạo thống. Đạo thống như Quang Minh Thánh Viện khác hẳn với đạo thống khác, nguyên Quang Minh Thánh Viện có quang minh chiếu rọi phổ độ chúng sinh, từng tấc đất cho người cảm nhận lực lượng thánh khiết. Người sẽ cảm giác mình tẩm trong thánh quang, tẩy sạch tội ác của mình, tịnh hóa tâm linh. Bởi vậy khi hắc ám rơi vào mảnh đất Quang Minh Thánh Viện dù không ai điều khiển hoặc thúc đẩy lực lượng quang minh, bản thân đạo thống tự tuôn ra thánh quang tịnh hóa hắc ám. Quang minh cùng hắc ám đối địch nhau, nên khi hắc ám rơi vào hoang dã của đạo thống này, dù là chỗ hiếm thấy dấu chân người, không thấy cảnh quang minh sáng soi nhưng lực lượng quang minh trong nội tình đạo thống vẫn tuôn ra thánh quang tịnh hóa lực lượng hắc ám ma hóa mặt đất. Lý Thất Dạ cảm nhận lực lượng quang minh vô cùng thuần khiết dưới lòng đất, hắn gật gù khen. Lão già này rất ghê gớm, quang minh đạt đến cảnh giới như vậy có thể so sánh với thánh nhân. Lý Thất Dạ nói thánh nhân ý chỉ viễn hoang thánh nhân khi ở Thập Tam Châu, trận chiến cuối cùng với luân hồi hoang tổ đã hy sinh mình. Nói đến Quang Minh Thánh Viện là đạo thống khá thú vị, nó không phải đạo thống theo ý nghĩa truyền thống, nói đúng hơn nó là đạo thống kiểu học viện. Thủy tổ của đạo thống này là thủy tổ càng thú vị, thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện tên là Viễn Hoang Thánh Nhân. Nếu nói thủy tổ trường sinh lão nhân của tiên ma đạo thống cả đời chấp trường luân hồi, thăm dò trường sinh, vậy Viễn Hoang Thánh Nhân thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện cả đời chấp trường Quang Minh. Viễn Hoang Thánh Nhân từng được người xếp vào một trong 10 thủy tổ của Tam Tiên Giới, cả đời quang minh sáng soi phổ độ chúng sinh. Làm bao nhiêu thủy tổ, hậu nhân cảm thán. Nên trăm ngàn vạn năm ở Tam Tiên Giới nhiều người nhắc đến Viễn Hoang Thánh Nhân sẽ nghiêm nghị, vị y đại biểu cho quang minh, đại biểu cho nhân từ, đại biểu cho bác ái. Có người nói rằng lúc Viễn Hoang Thánh Nhân còn ở Tam Tiên Giới đứng chỗ nào cũng quang minh chiếu sáng khắp các góc Tam Tiên Giới, khiến hắc ám không có chỗ che giấu. Vì Viễn Hoang Thánh Nhân làm quang minh sáng soi nên thời đại đó Tam Tiên Giới rất bình yên, hiếm có ân oán thù hận. Giữa các đạo thống, môn phái, tu sĩ ít khi liều đấu sống chết. Từng có người xấu tội ác tày trời được quang minh chiếu sáng của Viễn Hoang Thánh Nhân đã quy y quang minh, thay đổi hoàn toàn làm người tốt. Nên trong thời đại có Viễn Hoang Thánh Nhân quang minh sáng soi phổ độ chúng sinh, là một thời đại hiếm có đau khổ, bệnh tật. Trong thời đại đó Quang Minh Thánh Viện hưng thịnh đến không thể tưởng tượng, ước vạn con dân quy y Quang Minh Thánh Viện, nhiều người là vô địch một phương, họ đều bằng lòng quy y Quang Minh Thánh Viện. Vì Viễn Hoang Thánh Nhân cả đời quang minh chiếu sáng, đời sau có người nói y là thủy tổ giỏi nhất. Nhiều người đời sau khi nhắc tới Viễn Hoang Thánh Nhân sẽ nghiêm nghị, ở trong lòng nhiều người Viễn Hoang Thánh Nhân là thủy tổ đáng để người đời tôn kính. Viễn Hoang Thánh Nhân là vị thủy tổ từ bi, hiền từ, quang minh, bác ái, không thủy tổ nào sánh bằng y về mặt này. Vì Viễn Hoang Thánh Nhân sáng lập ra đạo thống như Quang Minh Thánh Viện khiến quang minh luôn truyền thừa trong đạo thống này, quang minh mãi luôn sáng soi mảnh đất này. Quang Minh Thánh Viện không phải học viện, nó là tên gọi chung của đạo thống. Chính sáng ra đạo thống tên là Quang Minh Thánh Viện chứ không phải học viện nào đó tên Quang Minh Thánh Viện. Trong Quang Minh Thánh Viện, trên mảnh đất bao la mênh mông này có ngàn vạn học viện, nhiều vô cùng. Ở Quang Minh Thánh Viện ai đều có thể xây học viện, có thể yêu cầu cứng nhắc gì. Chỉ cần ngươi có chỗ xây học viện, hoặc ngươi có một căn nhà là có thể làm học viện. Nhưng phải có học sinh, có người đồng ý theo ngươi tu luyện mới được. Quang Minh Thánh Viện có ngàn vạn học viện nhưng uy chấn thiên hạ, danh dương tiên thống giới thì chỉ có 4 học viện. 4 học viện này gồm Thự Quang Đông Bộ, Ly Minh Nam Bộ, Thánh Đà Tây Bộ, Bắc Viện. 4 học viện là mạnh nhất, lớn nhất, nhiều học sinh nhất Quang Minh Thánh Viện. Đời sau có người nói đạo thống được gọi là Quang Minh Học Viện vì lấy một chữ trong tên của 4 học viện giáp lại thành xưng hô Quang Minh Thánh Viện.